Hè với mẹ của nữ chính Hề Mục Tiêu Tiêu, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Trản từ thân cao chân dài, đôi mắt đỏ lên vì say, làm Tô Minh bị áp đảo hoàn toàn, không thể phản kháng, chỉ có thể nhượng bộ, vậy chúng ta đi tắm trước. Cố Trản từ luôn yêu sự sạch sẽ. Tắm, nhưng khi đã bắt đầu thì không dừng lại, trong bồn tắm màu trắng như sứ, Tô Minh nằm bên mép bồn, đôi môi khẽ cắn. Lông mi dính hơi nước, làn da vừa được tắm rửa hồng hào, vài giọt nước chảy dọc theo xương sống và đùi, cuối cùng rơi vào lòng bàn tay của Cố Trản Từ. Động tác của Cố Trản Từ nhẹ nhàng và mềm mại, nước trong bồn tắm vừa mới bình tĩnh bỗng dưng dậy sóng, bọt nước văng khắp nơi, Tô Minh bị cơn sóng trong cơ thể cuốn theo, hơi thở cũng theo động tác của Cố Trản Từ mà lên xuống không đều. Cố Trản Từ có thật sự say không? Tô Minh không kịp suy nghĩ thêm. Hô hấp trở nên vô tổ chức, cảm xúc dồn nén như núi lửa chuẩn bị phun trào. Khi Tô Minh tỉnh dậy, chỉ cảm thấy may mắn vì mình đang nằm trên giường, chứ không phải trong phòng tắm. Quy tắc, không uống rượu khi lái xe, không lái xe khi uống rượu. Quả thật không sai, cơ thể cô như bị tháo rời và lắp ráp lại, đặc biệt là vùng thắt lưng, đau nhức không chịu nổi. Dưới vẻ ngoài nghiêm túc và đứng đắn của Cố Trản Từ, chắc chắn ẩn chứa một tâm hồn phóng đãng. Trước đây, thường nghe Tô Hào nói, Tô Minh còn không tin, lần này mới thực sự trải nghiệm được. Không nghe lời người lớn, thiệt hại ngay trước mắt, Tô Minh rúc vào lòng Cố Trản Từ, mặt dựa vào một vùng mềm mại. Cô mở miệng ngậm lấy, nhắm mắt tiếp tục ngủ. Cố Trản Từ bị đánh thức bởi bị cắn nhẹ, cảm giác đau nhói, trước ngực là đầu tóc đen xì, không cần hỏi cũng biết là Tô Minh lại quậy phá. Tô Minh luôn đặc biệt mê mẩn vùng ngực của cô. Cố Trản Từ bất đắc dĩ cười một cái, đưa tay đặt lên đầu Tô Minh, nhưng phát hiện cổ tay phải đau nhức, như thể tối qua đã hoạt động quá mức, hoặc bị viêm gân đột ngột. Cố Trản Từ đang nghi ngờ, thì phát hiện dưới chăn, hai người họ không có một mảnh vải nào, chân quấn chặt vào nhau. Cô còn cảm nhận được lông tóc mịn màng của Tô Minh. Cố Trản Từ, nụ cười trên mặt cô cứng lại, hình như tối qua cô đã. Cái đầu trong lòng động đậy, Cố Trản Từ vẫn đang nghi ngờ. Tô Minh đã ngẩng đầu nhìn cô, ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng chạm vào cổ Cố Trản Từ. Chị, không phải chị rất đứng đắn sao? Tối qua sao lại trong phòng tắm? Rõ ràng đã nói là đi tắm trước, nhưng cuối cùng lại không phân biệt được quấn quanh người là nước tắm hay những chất lỏng không biết tên chảy ra từ địa phương khác. Cố Trản Từ chớp mắt, chột dạ, có làm đau em không? Xin lỗi, Tô Minh. So với tối qua cứ như hai người khác nhau, không lẽ Cố Trản Từ uống rượu xong có thể biến hình? Tô Minh thử đưa tay sờ soạng, chạm phải làn da mềm mại, Cố Trản Từ mặt đỏ bừng. Tối hôm qua sợ không cẩn thận vượt đèn đỏ, Tô Minh chỉ loanh quanh bên ngoài, cộng thêm việc Cố Trản Từ say rượu xong trở nên mạnh mẽ và trực tiếp. Cả đêm, cô chủ yếu là nằm dưới, không có cơ hội đánh trả. Giờ nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Cố Trản Từ, dường như có thể làm dịu cảm xúc bị khi dễ tối qua của Tô Minh. Tô Minh nắm lấy tay phải của Cố Trản Từ, như đang thưởng thức một món ngọc quý, cẩn thận quan sát các ngón tay thon dài của cô, khen. Ngón tay của chị thật là tròn trịa, lại còn có sức mạnh xuyên thấu. Câu này của cô đặc biệt nhấn mạnh vào bốn chữ, sức mạnh xuyên thấu, Cố Trản Từ. Tô Minh chính thức kết luận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em tuyên bố rằng kế hoạch đo món tay của chúng ta đã thành công rực rỡ tối qua. Đây là một cột mốc quan trọng cho cuộc sống hạnh phúc của chúng ta sau này. Hy vọng sẽ tiếp tục nỗ lực. Cố Trản Từ hít thở không đều. Tô Minh vẫn đang chơi với ngón tay cô. Hả? Cố Trản Từ hỏi, em thật sự không thấy đau sao? Cố Trản Từ lo lắng vì không biết mình xuống tay không biết nặng nhẹ. Lần đầu làm có thể rất đau. Hơn nữa, tối qua cô say rượu. Hoặc nói đúng hơn là không hoàn toàn say, mà chỉ là nhờ men rượu để bộc lộ phần chân thật nhất của mình, không biết có làm đau Tô Minh hay không. Tô Minh nhướng mày, chị không tin vào tình cảm của em dành cho chị sao? Cố Trản Từ có chút bối rối. Hả, cô không hỏi về vấn đề này, tình cảm của Tô Minh dành cho cô không có gì phải nghi ngờ. Tô Minh thì thầm bên tai Cố Trản Từ, chỉ cần bôi trơn đầy đủ, chỉ đau một chút rồi hết. Rất sướng. Cảm giác rất thoải mái, chỉ có điều tối qua Cố Trản Từ quá có lực, khiến Tô Minh không chịu nổi, toàn bộ đều ở trong trạng thái bị động. Cố Trản Từ, Tô Minh luôn có thể nói thẳng những lời như vậy. Cô nói, vậy thì tốt. Cố Trản Từ chỉ lo lắng rằng say rượu có thể khiến Tô Minh có trải nghiệm không tốt. Hơn nữa, cô không có kinh nghiệm. Mọi chuyện tối qua cô vẫn nhớ rất rõ ràng. Tô Minh thực sự luôn rất phối hợp. Hai người lại nằm quấn quýt trong chăn thêm một lúc. Cố Trản Từ kéo chăn lên rồi lại lập tức hạ xuống. Trên cơ thể họ đều có vết đỏ. Tô Minh đứng dậy, tối qua chỉ rửa sơ qua, giờ ga trải giường còn lộn xộn. Tô Minh nói, em đi tắm trước. Cố Trản Từ, Cố Trản Từ tựa vào đầu giường, nhìn ngón tay phải của mình. Cô yêu sự sạch sẽ, móng tay luôn tròn trịa và bóng mượt. Lúc này, trên móng tay trong suốt có một chút hương nhẹ, là mùi của Tô Minh. Gương mặt Cố Trản Từ hơi nóng lên, những hình ảnh tối qua ùa về. Cô gần như không thể tin đó là mình. Sao cô lại có thể thẳng thắn và càn rỡ như vậy? Cô nên là người kín đáo và nhã nhặn mới đúng. Âm thanh nước trong phòng tắm đột ngột dừng lại. Tô Minh quấn khăn tắm bước ra. Cô như thể đã nở hoa sau một đêm. Trước đây chỉ là một nụ hoa, giờ đã rực rỡ ướt át. Cố Trản Từ ngẩn người nhìn, trong đầu hiện lên cảnh tượng tối qua. Cô đưa quần áo cho Tô Minh. Em thay đồ trước đi, đừng để bị cảm lạnh. Tô Minh vừa lau tóc vừa nói. Yên tâm đi, Cố Trản Từ vào phòng tắm, nơi này vẫn còn rơi rụng đồ lót của cô và Tô Minh từ tối qua. Hiện tại Cố Trản Từ nhìn xem nơi nào cũng cảm thấy không thích hợp. Cô vất vả lắm mới tiếp thu được hành vi cầm thú đêm qua là của mình. Tắm xong, sấy khô tóc, đã là 12 giờ trưa. Cố Trản Từ chưa bao giờ dậy muộn như vậy trong đời, may mắn là đang trong kỳ nghỉ, cô có thể thoải mái ngủ thêm. Khi xuống tầng, cô mới nhớ ra Cố Thời Nguyệt cũng ở nhà. Cố Thời Nguyệt ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa, thấy Tô Minh và Cố Trản Từ tóc vẫn còn hơi ẩm, trông như vừa mới tắm xong, cô hiểu rõ ý nghĩa của điều đó. Cố Thời Nguyệt đứng dậy, mẹ, chị Tô Minh, cô chào hỏi một cách khô khan, trong lòng Tô Minh cảm thấy hơi khó chịu, thật sự rất giống một đầu gỗ. Cô còn nhận thấy Cố Thời Nguyệt nhìn mình với một chút thù địch. Cô dõi theo ánh mắt của Cố Thời Nguyệt và thấy trên xương quai xanh của Cố Trản Từ còn có một vết cắn. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng Tô Minh đã làm Cố Trản Từ cả đêm và ngủ suốt nhiều giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Minh thở dài, thập phần bất đắc dĩ, tối qua cầm thú là Cố Trản Từ, không phải cô. Cô cảm thấy mình thực sự bị oan. Cố Trản Từ nhẹ nhàng nói, chào buổi sáng. Cố Thời Nguyệt ngẩn người, chào buổi sáng. Tô Minh, hai vị đầu gỗ à, chưa trời chưa chật rồi. Cố Trản Từ nhanh chóng nhận ra mình đã nói sai, nhưng cô giả vờ như không biết, và Cố Thời Nguyệt cũng giữ vẻ bình thường. Ba người dùng bữa trưa xong, Cố Thời Nguyệt chuẩn bị đi thư viện học tập, chỉ còn lại Tô Minh và Cố Trản Từ ở nhà. Cố Trản Từ cuối cùng cũng lên tiếng, em thấy chỗ đó thế nào? Tô Minh nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười, chỉ là làm tình thôi, không phải đánh nhau. Đương nhiên vẫn ổn mà. Chỉ có điều, eo cô mỏi, đùi cũng mỏi. Cố Trản Từ âm thầm xoa xoa cổ tay. Mới qua một đêm, cô phải dùng tay trái cầm điện thoại, tay phải thì không có sức. Có lẽ do tối qua đã sử dụng quá đà. Sau này cô sẽ không uống rượu nữa. Bình thường, cô chắc chắn sẽ kiềm chế, chứ không phải như tối qua làm càn như vậy. Lộ Lộ gửi tin nhắn. Sao rồi? Cố Trản Từ giả ngu. Sao chăng gì, Lộ Lộ, cậu tối qua say rượu, đừng bảo với mình là hai người không làm gì nhé. Tô Minh say rượu, cậu có thể kiên nhẫn, vì cậu chưa được khai sáng. Cậu say rượu, mình không tin Tô Minh vẫn có thể giữ mình bình tĩnh như vậy, định làm Liễu Hạ Huệ à, nói cho mình biết, cảm giác lần đầu đối diện với ham muốn cơ thể có tuyệt không? Lộ Lộ không tò mò về người khác, nhưng Cố Trản Từ đã độc thân 31 năm từ trong bụng mẹ. Nên cô cảm thấy chuyện này hẳn là rất thú vị. Cố Trản Từ, cô trả lời, ngại quá, mình đến kỳ kinh nguyệt rồi. Vừa mới tắm xong, lại phải tắm lần nữa khi kỳ kinh đến. Lộ Lộ, một câu của Cố Trản Từ làm Lộ Lộ không còn gì để nói. Cô còn lâu mới chia sẻ chuyện giường chiếu với Lộ Lộ. Cô đặt điện thoại xuống, thấy Tô Minh đang nhíu mày lo lắng, nói. Điện thoại chị em mà không ai nghe máy. Cố Trản Từ an ủi cô. Có thể cô ấy đã ngủ rồi. Tô Minh nhíu mày, nhưng đã gần 1 giờ rồi. Cố Trản Từ nghĩ cũng phải, nói. Đừng lo lắng, chị sẽ hỏi Lộ Lộ. Họ tối qua đều ở trong quán bar. Lộ Lộ nói, Tô Hào, cô ấy không ở cùng tụi mình tối qua đâu. Sau khi các cậu rời đi, cô ấy cũng đi rồi. Cố Trản Từ, cô ấy đi đâu rồi? Lục Lộ, có con ma biết, mình không thân với cô ấy. Cố Trản Từ, Tô Minh liếc nhìn, em muốn về nhà xem thử. Cô vốn không nhớ rõ về nhân vật Tô Hào trong nguyên tác, vì khi đọc tiểu thuyết, chỉ tập trung vào nữ chính và nữ phụ, không có chi tiết về các nhân vật phụ, chỉ lướt qua một cách đơn giản. Tô Hào luôn cưng chiều em gái, trong nguyên tắc cô được xem như một nhân vật phản diện ác độc. Từ góc nhìn của độc giả, việc gia đình của nhân vật phản diện ác độc không có kết cục tốt là điều bình thường. Nhưng tối qua Tô Minh bỗng dưng nhớ ra, có vẻ như Tô Hào đã đột tử khi đang làm việc. Cô không thể để chuyện như vậy xảy ra. Tô Minh vẫn nhớ cảm giác đó, ngực đau nặng, khó thở, trái tim đau nhói, sau đó như thể linh hồn không kiểm soát được cơ thể, tách rời ra khỏi thân xác. Tô Minh, Cố Trản Từ đầy lo lắng, không hiểu sao Tô Minh bỗng nhiên mặt tái mét. Tô Minh hồi phục lại tinh thần, nói, em không sao. Cố Trản Từ cùng Tô Minh về nhà, nhưng không có ai ở nhà, Tô Hào không về nhà tối qua và điện thoại cũng không gọi được. Tô Minh lo lắng đến mức đổ mồ hôi trán. Cô hay suy diễn, thậm chí đã tưởng tượng ra Tô Hào nằm gục ở đâu đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hào gần như không rời tay khỏi điện thoại, không thể nào không bắt máy. Vừa rồi chị đã hỏi Ninh Minh rồi, chị của em đang ở nhà Ninh Minh. Cô ấy chưa dậy, điện thoại đang để chế độ im lặng. Tô Minh, thật đáng ghét, cô đã quên mất Ninh Minh. Cố Trản Từ nghĩ đến phản ứng của Tô Minh, cân nhắc. Chị của em có phải sức khỏe không tốt không? Nhưng trong ấn tượng của cô, Tô Hào rất khỏe mạnh, chỉ có thói quen sinh hoạt không tốt. Ban ngày mệt mỏi, tối thì chơi. Tô Minh nắm chặt tay lại, nói. Không biết, trước đây chị ấy rất khỏe mạnh, nhưng em có cảm giác không lành. Đây là trực giác bác sĩ của cô. Cố Trản Từ nói, vậy chúng ta đi qua nhà Ninh Minh xem thử. Hai người đến khu ký túc xá của giáo viên. Ninh Minh mặc bộ đồ ở nhà rộng rãi, trên mũi đeo kính không gọng. Cô nhìn thấy hai người đột ngột xuất hiện, rất bất ngờ, sau đó ánh mắt cô luân chuyển giữa hai người. Cô Ninh, chị em có ở đây không? Tô Minh trước đây vẫn gọi Ninh Minh là chị Ninh, nhưng vì giờ Ninh Minh đã biết mối quan hệ của cô và Cố Trản Từ, và họ cũng miễn cưỡng xem như tình địch, cô không tiện gọi quá thân mật nữa. Có, Ninh Minh liếc nhìn Cố Trản Từ, hoàn toàn không ngờ rằng Cố Trản Từ lại yêu Tô Minh. Nhớ lại hôm đó thấy họ hôn nhau, Ninh Minh vội vàng quay đầu đi, mặt nóng bừng. Cố Trản Từ bình thản nói, xin lỗi đã làm phiền. Ninh Minh đỏ mặt, không sao, mời ngồi. Tô Hào từ từ đi ra từ phòng ngủ. Tô Minh tiến đến, chị, Tô Hào còn đang mơ màng. Có chuyện gì vậy? Cố Trản Từ bắt nạt em à? Tô Hào tối qua vất vả lắm mới mặt dạn mày dày bám lấy Ninh Minh. Cô nhận ra Cố Trản Từ nói đúng. Chỉ cần cô đủ mặt dày, Ninh Minh sẽ không thể làm gì cô. Tối qua, cô đầu tiên làm ra vẻ đáng thương, nói rằng mình cũng rất vô tội, không biết vì sao lại bị hôn, không hiểu vì sao lại bị tránh xa, khiến Ninh Minh liên tục xin lỗi cô. Tô Hào thuận nước đẩy thuyền tiếp tục bôi xấu Cố Trản Từ vì đã ở cùng Tô Minh, do đó tối qua hai người đã kết thành liên minh. Dù tối qua không có gì xảy ra, nhưng Ninh Minh lại nhẹ nhàng hơn Cố Trản Từ, cũng hiểu ý hơn Cố Trản Từ, Tô Hào cảm thấy như thể mình đang vượt qua đối thủ. Tô Minh thở phào nhẹ nhõm, không có gì, em chỉ lo lắng chị say rượu, điện thoại của chị không ai nghe máy. Tô Hào vuốt tóc cô, yên tâm đi, chị không sao, em và Cố Trản Từ tối qua. Tô Minh gật gật đầu, ừ, làm rồi, sướng, suýt chút quên luôn chị gái. Tô Hào khen ngợi, chị biết em gái chị tuyệt vời nhất mà, tối qua Cố Trản Từ say rượu, chắc chắn là Cố Trản Từ bị thiệt thòi. Tô Hào đắc ý nhìn về phía Cố Trản Từ. Cố Trản Từ, Tô Hào quả thật không phải là đối thủ xứng tầm. Cố Trản Từ không định ở lại nhà Ninh Minh lâu. Một là vì ngượng ngùng, lần trước bị Ninh Minh thấy nụ hôn của mình. Đối với Cố Trản Từ mà nói, đó tương đương một lịch sử đen tối. Hai là biết rõ Ninh Minh có ý với mình, việc tránh xa là điều bình thường. Tô Minh nhắc nhở Tô Hào nhớ đi kiểm tra sức khỏe và đưa báo cáo sức khỏe cho cô xem. Tô Hào nói, ừ, chị đã đặt lịch kiểm tra vào ngày mai rồi. Tô Minh vẫn lo lắng. Cô Ninh, làm ơn giúp em theo dõi thói quen sinh hoạt của chị em. Gần đây chị ấy có thói quen sinh hoạt rất lộn xộn. Ninh Minh vô thức đồng ý. Ừ, Ninh Minh đồng ý xong lại nghĩ tại sao lại là cô phải hỗ trợ giúp đỡ. Nhưng vì không giỏi từ chối nên đã đồng ý. Một tuần sau, kết quả kiểm tra sức khỏe của Tô Hào đã có. Mọi thứ đều bình thường, chỉ có huyết áp và đường huyết hơi cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đã hè với mẹ nữ chính rồi. Không lẽ cốt truyện vẫn lặp lại nội dung trong sách? Tuy vậy, cô vẫn không yên tâm và luôn nhắc nhở Tô Hào phải chú ý sức khỏe. Biết rồi, chị sẽ chú ý. Tô Hào đáp ứng, nhưng công việc thì không phải cô có thể thay đổi. Cô lại hỏi, sao tự dưng sau khi yêu đương, em lại giống như các cụ vậy? Có phải học từ Cố Tràn Từ không? Tô Minh, không phải đâu. Tô Minh định trực tiếp đến tìm Cố Tràn Từ. Họ không phải lúc nào cũng dính lấy nhau, hơn nữa điều kiện cũng không cho phép. Cô phải đến trường học và sống nội trú, còn Cố Tràn Từ thì dạo này rất bận rộn với công việc. Tô Minh gửi tin nhắn, mèo mèo rình coi, gíp, Tô Minh, chị có ở công ty không? Chút nữa em đến công ty tìm chị, được không? Kể từ khi yêu nhau, việc làm nũng càng thêm dễ dàng. Cố Tràn Từ đáp, có chút việc ở đây, hôm nay em đừng đến, ngày mai chị đến tìm em. Tô Minh hỏi, có chuyện gì á? Cố Tràn Từ chưa bao giờ từ chối cô. Cố Tràn Từ do dự một chút, chị đang ở phòng gym. Tô Minh, mèo mèo ngơ ngác, gíp, Tô Minh, đi tập thể dục là chuyện bình thường mà, sao phải giấu giếm? Vậy em đến phòng tập thể dục tìm chị nhé, chị gửi địa chỉ phòng tập cho em. Cố Tràn Từ chậm gì gì gửi địa chỉ phòng tập. Tô Minh, mèo mèo nhận được, gíp, cô hỏi, sao chị lại đột nhiên đi phòng tập thể dục? Cố Tràn Từ thường chạy bộ và tập yoga. Theo lý thuyết mức vận động đó đã vượt quá phần lớn mọi người, nên không cần phải đặc biệt đến phòng tập thể dục. Chẳng lẽ là đặc biệt đi luyện dáng người? Cố Tràn Từ, cô trả lời, chỉ là đột nhiên muốn đi, không có lý do gì cả. Tô Minh không tin, nói cho em biết đi, em đang chờ xe. Cố Tràn Từ do dự một lúc, cuối cùng nói thật. Từ ngày ở bên em, chị cảm thấy mình có chút lực bất tòng tâm. Chị lo lắng sẽ không theo kịp tinh lực của em. Tuy rằng hai người chỉ mới làm một lần, nhưng so với Tô Minh có thể chạy 4.000m thì thể lực cô thực sự thua kém. Trước đây cô không thấy vậy, cứ tưởng thể lực mình ổn, nhưng từ khi trải qua lần đó, cô nhận ra mình đã sai. Cánh tay cô vẫn luôn mỏi, ngay cả khi hôn nhau, cũng đều là cô cảm thấy không được trước. Tô Minh, sao lại như vậy? Cô đâu phải máy ép nước trái cây. Cách chương.